Làm sao để dùng thân thể ốm yếu công lực mục tiêu đây? Chương 38 tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiêu Dương nghĩ tâm tư cũng không hiểu sao lại nặng nề hơn. Cậu liếc mắt nhìn bộ dạng hiện tại của bản thân, rõ ràng là cơ thể gầy gò dọa người. Nếu không phải chính cậu nhờ cơ duyên xảo hợp bị trói chặt theo hệ thống 007 đi vào thế giới này, như vậy thế giới này chân chính Lâm Tiêu Dương lúc này chỉ sợ cũng sớm đã nhập thổ vi an. Không biết cái nào lúc nếu khi đó Lương Húc Nhiên hiểu rõ hắn chết, trong lòng có thể hay không xuất hiện dù là chút nào bi thương. Lương Húc Nhiên nhìn hắn vô cùng thê ai thần sắc, trong lòng như là bị gì nặng nề đánh một chút. Tấm kia bản thì mặt tái nhợt, bên trên cơ hồ mang theo chút trống rỗng tuyệt vọng, như là rơi vào vực sâu chìm vào đáy biển, người vĩnh viễn không gặp được mặt trời. Hắn bước nhanh hướng bên này đi rồi đến. Lâm Tiêu Dương nghe thấy tiếng bước chân, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, rất nhanh lại điều chỉnh tốt tâm trạng, ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi hôm nay, không cần đi công ty không? Lương Húc Nhiên lắc đầu, hỏi ngược lại, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Không có việc gì, hắn như là hơi tự giễu cười một tiếng, dù sao đều đã lâu như vậy, không nên thói quen. Cũng sớm đã thành thói quen, Lương Húc Nhiên run lên trong lòng. Lâm Tiêu Dương ở trên ghế salon cuộn mình trong chốc lát, cuối cùng hay là chống đỡ ngồi dậy, ngẩng đầu lên nhìn về phía một bên không biết suy nghĩ cái gì Lương Húc Nhiên, lên tiếng nói. Ngươi nếu thật sự có chuyện, thì đi giải quyết trước đi, dù sao bệnh viện bây giờ cũng đi, ngươi. Lương Húc Nhiên lại cũng không chờ hắn nói xong, chỉ là đưa tay nhấc lên hắn. Ta dìu ngươi trở về phòng. Gian phòng bên trong, ga giường hơi có vẻ hơi lộn xộn, Lâm Tiêu Dương lại không để ý, xoay người nằm xuống dưới, núp ở một bên không có lại nói tiếp. Cảm giác Lương Húc Nhiên như là đứng ở bên cạnh nhìn hắn hồi lâu, lúc này mới rời khỏi. Nằm một lúc Lâm Tiêu Dương lại lần nữa cầm điện thoại di động lên, vô cùng buồn chán lật qua xem ra. 007 âm thanh lại tại lúc này truyền đến. Ký chủ, kêu một tiếng sau đó không có lại nói tiếp, khiến cho Lâm Tiêu Dương thập phần sững sờ. Làm sao vậy, ở đây nhìn thấy người của ngài thể trạng huống tương đối bình ổn, hữu tình nhắc nhở. Có thể ở thời điểm này tăng tốc công lực tiến độ A. Thì cái này, A, ngươi thì nói với ta cái này. 007 tuổi thân, có thể ta chỉ là hữu tình nhắc nhở vịt, với lại ta còn không phải mọi thứ đều vì ký chủ, dù sao ngươi còn thừa sống sót thời gian. Dừng lại. Lâm Tiêu Dương thật sự là không muốn nghe đến cái đó nhìn thấy mà giật mình số lượng. Ta nếu có thể hiểu rõ thế nào tăng tốc công lực tiến độ còn cần đến ngươi nói không? Ta đây thì không thể trả lời nha. 007 càng thêm tủi thân. Ta nếu trực tiếp nói cho ngươi biết tính gian lận xử lý. Ngành chính thống đã từng nói chúng ta tuyệt đối không thể can thiệp ký chủ tất cả quyết định, nếu không muốn bị khấu trừ tất cả điểm kinh nghiệm không nói, ngay cả ta nhóm thân mình đều muốn bị triệt để tiêu hủy. Lâm Tiêu Dương như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau một lúc lâu rất là chân thành nói. Cho nên ta cần ngươi làm gì? 007 không nói. 007 cạn lời. Lâm Tiêu Dương chờ mình, 007 lúc này coi như là yên tĩnh, đang chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, cửa phòng lại đột nhiên truyền đến một hồi tiếng vang, Lương Húc Nhiên bưng nước và thuốc đẩy cửa đi rồi đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiêu Dương đuổi vội vàng chống đỡ thân thể ngồi dậy đến, nhìn hắn từ trên tủ đầu giường đem những thứ này toàn bộ chồng chất tại phía trên, vẫn cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Dù sao cũng là thuốc ba phần độc mà hắn ăn những thứ này chữa trị dạ dày chảy máu. Cũng thân mình chính là nửa điểm dùng cũng không có. Cách chương,